Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 giờ 16, chương 16, thức tỉnh, đối mặt minh giới đại quân thế tiến công. Hoàng Siêu đầu tiên phải tăng cường óc phòng ngự, tại hắn vừa mới sinh ra, đệ nhất phòng ngự bảo vật, thời điểm. Một đoàn ý thức lực lập tức lao ra vòng bảo hộ. Hóa thành một tôn bảo tháp hư ảnh, bảo tháp mới vừa xuất hiện, công đức kim quang lập tức chiếu lần hư không, nói đạo huyền hoàng chi khí từ thân tháp chảy xuống, chiếu vào phía dưới trên vòng bảo vệ, có thể dùng vòng bảo vệ phòng ngự tăng cường thật nhiều. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo, bảo tháp không có rõ ràng đường nét. Bởi vì Hoàng Siêu căn bản không biết nó cụ thể diện mục. Cấu tạo bảo tháp chỉ là hắn trong trí nhớ khái niệm. Chỉ có chính mình bản mạng pháp bảo, khả năng ở thức hải hoàn mỹ hiển hiện, Hoàng Siêu liền huyền hoàng tháp một viên gạch cũng không có. Cái này tháp ảnh chính là Hoàng Siêu tự thân tín niệm. Tin tưởng huyền hoàng tháp chính là chư tà tránh lui, vạn pháp bất chiêm. Hắn phát hiện mình phương pháp có hiệu lực, bảo tháp xoay tròn lóng lánh, huyền hoàng chi khí ngăn cản đại lượng minh ma tiến công. Trong lòng hắn nhất định, biết mình đã đoán đúng. A ha ha ha a, ta đây cần phải phóng đại chiêu nha. Bốn thanh kình thiên cự kiếm từ Hoàng Siêu thức hải mọc lên, đứng ở bầu trời tứ phương, phô thiên cái địa kiếm quang tịch quyển thức hải phía trên. Vô số minh ma bị kiếm trận chém thành mảnh nhỏ. Lão tử thái cực đồ, huyền hoàng tháp sau đó, Hoàng Siêu không chút do dự tế xuất thứ nhất sát phạt lợi khí. Chu tiên kiếm trận, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên chung quanh bắt đầu hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm thường. Chu tiên trận cùng nhau. Trên bầu trời lập tức bị huyết vũ tràn ngập, Hoàng Siêu cũng cảm thấy choáng váng liên hồi. Lần này đồ vật hao phí hắn đại lượng tinh lực, nhưng mà hết thảy đều đáng giá. Trên bầu trời chiến cuộc lần nữa có lợi cho Hoàng Siêu. Vòng bảo hộ chung quanh minh giới đại quân bị càn quét không còn. Kiếm trận đem minh vương gắn vào ở giữa, vô lượng kiếm quang ôm minh vương hình chiếu. Minh vương tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kiếm quang phong tỏa. Chỉ có thể không ngừng cùng kiếm quang cứng đối cứng, bị cắt đứt xuống vô số huyết nhục. Tuy là hắn một mực khôi phục, nhưng là quanh người vũ khí càng ngày càng mỏng manh. Hoàng Siêu ổn định tình thế, liếc một cái màn hình, năng lượng cái ở vững bước tăng lên, lúc này đã đạt được 24/1000. Hắn cảm thấy mình tinh thần cũng nhận được bổ sung. Có thể lần nữa đồ vật. Một đạo trường phiên ở hư không mở rộng, từng đạo hỗn độn kiếm khí phá vỡ trường không, mỗi lần có thể yên diệt một đường thẳng ở trên hết thảy địch nhân. Hoàng Siêu lại đồ vật nguyên thủy thiên tôn sát phạt chí bảo bàn cổ phiên. Theo chí bảo phát huy, thắng lợi thiên bình đã hướng Hoàng Siêu độ lệch. Hắn lần này có thể may mắn tránh khỏi, chủ yếu là hai hướng bạc tự động cản trở minh giới ăn mòn, lại trợ giúp hắn đăng minh tưởng bên trong liên tiếp nguyên lực, khiến cho hắn có liên tục không ngừng lực lượng khởi nguồn. Rốt cuộc ở đánh răng co bên trong áp đảo minh giới ý thức, hiện tại đã tiến nhập tàn cục, Hoàng Siêu đồ vật càn khôn đỉnh, cái này mơ hồ hình vuông vật thể tiến nhập không trung. Lập tức gió cuốn mây tan vậy cắn nuốt đại lượng tử sắc vũ khí. Óc cho không gian thình lình hình thành một đạo thông thiên tiếp đất tử khí Uzumaki. Trùng trùng điệp điệp, đem hết thảy minh giới lực lượng đều thu nhập trong đỉnh. Một phen luyện hóa, Hoàng Siêu cảm giác mình tinh thần đại chấn. Hắn nhìn quét hư không, phát hiện minh giới đại quân đã thưa thớt. Mấy đại chí bảo mỗi lần công kích đều chỉ có thể tiêu diệt chút ít địch nhân. Có loại pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác. Loại này thế cục, Hoàng Siêu Thức Hải bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Hầu Tử, Thủy Nhân, Địch Pháp, Huyễn Đâm, Con Kiến, Súng Kíp, Lưu Lạc, Hồn Thủ, Tiểu Hắc, Cương Quyết, Lam Miêu, Phủ Vương, Đại Na Già, hơn 50 cái hắn thường xài anh hùng, cấp bậc toàn mãn, thân mang ghim ba kỹ năng và trang bị, giống như từng viên một bay ngược lưu tinh xông lên hư không. Truy kích, thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông, trong óc Minh Giới đại quân bị càn quét hết sạch. Mà Chu Tiên kiếm trận bên trong Minh Vương cũng đi tới phần cuối. Thân thể hắn nổ tung, sau đó biến thành hình thái thứ hai. Được rồi, trò chơi này chính là chỗ này sao thiết kế. Cuối cùng boss có hai cái hình thái. Sau khi biến thân Minh Vương càng thêm khôi ngô cường tráng. Liều mạng cả người phá nát, dám chạy ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Hoàng Siêu cái này Chu Tiên trận toàn bộ nhờ tưởng tượng. Chói không được trung cực boss cũng là bình thường. Nhìn hình thái thứ hai Minh Vương, Hoàng Siêu trong lòng cuồng khiếu. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có thể biến thân. Trong óc lao ra một cái người xuyên kim sắc khôi giáp khổng lồ Hoàng Siêu. Hắn ngửa mặt lên trời làm ra một cái kiện mỹ tư thế. Hắn tiểu vũ trụ bốc cháy lên, xuất hiện sau lưng Chu Thiên Tinh đấu tinh đồ, tóc biến thành kim sắc, dần dần kéo dài hướng sau lưng khoác tán, quanh người còn quấn hỏa diễm cùng thiểm điện, khí lưu ở thức hải nhấc lên một hồi sóng thần. Cái này người xuyên hoàng kim thánh y Super Saiyan 3 hình thái Hoàng Siêu, điểm ngón tay một cái trán mình. Trực tiếp thuấn di đến Minh Vương bên cạnh, đem Minh Vương một hồi hành hung, các loại quen thuộc kỹ năng không muốn tiễn địa dùng đến. Hai hình thái Minh Vương hoàn toàn không phải đối thủ, rất nhanh bị đánh thành mảnh nhỏ, trong hư không địch nhân hoàn toàn tiêu diệt. Hoàng Siêu chứng kiến thức hải không gian phần cuối có một tòa lớn vô cùng tử sắc ma pháp trận. Từ bên trong còn đang phun ra tử sắc vũ khí. Hắn đang muốn phái siêu cấp Hoàng Siêu dùng một phát nguyên khí đạn hủy diệt thông đạo. Đột nhiên linh quang lóe lên. Ta dùng những nhân vật này. Thiết định không đủ cường lực. Xoa bình. Đây là tự ta thức hải a. Cần một loại có người đặc sắc ra sức thiết định. Xôi trào thức hải mặt ngoài hiện ra một khuôn mặt người. Chính là Hoàng Siêu hình dạng của mình. Hắn chiếm cứ toàn bộ óc không gian. Đối mặt hư không thở ra một hơi, mà pháp trận ở nơi này khẩu khí dưới sự xung kích triệt để phá nát. Màu tím mảnh nhỏ bị Hoàng Siêu ý thức thao túng, cuối cùng biến thành một khối đong pô giò, biểu bì chợt sáng, lóe ra tương chấp hồng màu rám nắng màu, mặt trên kề cận hành thái cùng chi ma, hương khí xông vào mũi, nhập khẩu mập mà không dính, mềm vừa phải. Tư vị tuyệt hảo, Hoàng Siêu trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, Minh Giới xâm lấn cứ như vậy, bị triệt để tiêu diệt. Hoàng Siêu tự nhiên tỉnh lại, phát hiện mình còn nằm trên mặt tuyết, sắc trời đã sáng, sáng ngời ánh mặt trời rơi tại trên mặt, để Hoàng Siêu không khỏi nheo lại mắt, tuyết đọng rót vào cổ áo của hắn, lấy hắn Gundam thường nhân 3 lần thể chất. Cũng cảm nhận được trận trận cảm giác mát. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trước mắt hiện lên sơ thủy giới mặt, màn hình đã khôi phục bình thường, chu vi đã không có tử sắc vết dạn, trung ương viên hoàn đã xông tới 27.50%, năng lượng cái tăng trưởng đến 178/1000. Hắn nhanh chóng tính toán, phía trước quan sát được mỗi nửa giờ viên hoàn tăng trưởng 0.01%, hắn lần đầu tiên minh tưởng phía sau đã có 15.00%, lẽ nào hiện tại đã qua 600 nhiều giờ đồng hồ? Không có khả năng, nếu như hắn ở chỗ này té xỉu hơn 20 ngày. Đói cũng chết đói, xem ra phía trước từng trải cũng khiến cho năng lượng màu xanh lục chiếm được bổ sung. Hoàng Siêu hiện tại có loại luống cuống cảm giác. Hệ thống này không có bất kỳ nói rõ, chính mình dùng toàn bộ nhờ suy đoán. Đây là người nào làm a? Quả thực không có đạo đức nghề nghiệp. Phía trước hắn tính toán qua, nửa giờ không, không một, muốn tràn ngập viên hoàn cần 5.000 giờ đồng hồ. Đó chính là 208 thiên. Thời gian dài như vậy, coi như hắn phản hồi thì ra thế giới. Sớm đã coi là thành người mất tích, cũng nghĩ tới mình là hồn xuyên, lại cảm thấy hắn trở về, rất có thể tạo thành người sống đời sống thực vật hôn mê nửa năm kỳ tích thức tỉnh, các loại đại. Tân văn, bất quá hắn cũng có càng lạc quan thôi chắc. Hai cái này thế giới thời gian tốc độ chảy bất đồng. Tốt nhất nơi đây mặc kệ quá lâu dài, hiện thực chỉ qua một cái trong nháy mắt, bất quá đến cùng tình huống như thế nào, hắn hoàn toàn không thể xác định, tâm lý đối với tương lai tràn ngập lo lắng. Hiện tại năng lượng màu xanh lục có thể bổ sung, đối với Hoàng Siêu là một tin tức tốt. Hoàng Siêu mở ra nhân vật bảng, ngạc nhiên phát hiện mình thăng 5 cấp. Lúc trước hắn ở cứu con người toàn vẹn đã lên tới 14 cấp. Hiện tại nhân vật đẳng cấp lại biến thành 19 cấp. Xem ra lần này cảm hóa, quả nhiên là nhân họa đắc phúc nha. Tại sao là quả nhiên? Bởi vì hắn phía trước đã thôi chắc, minh giới xâm lấn có thể phải làm vận chuyển đại đội trưởng. Hoàng Siêu trước mặt thuộc tính là lực lượng 15. Mẫn tiệp 15 cộng 4, trí lực 44 cộng 8, thể chất 27 cộng 5, lúc này hắn có thể đủ thêm 25 điểm thuộc tính. Lập tức có chủng thổ hào cảm giác, hắn từ tuyết địa xoay người ngồi xuống, mặt mang vui mừng liếc nhìn bên cạnh vách núi, sau đó một bên vỗ trên người tuyết một bên ly khai vách núi. Trên đường hắn kiểm tra cẩn thận hai tay cùng cánh tay. Phát hiện mặt trên không có một chút tử sắc hoa văn. Hoàng Siêu đi không bao xa, tại một cái lộ ra sụp đổ thạch trụ phụ cận dừng lại. Phách sạch sẽ phía trên tuyết, ngồi xong bắt đầu thêm điểm. Lực lượng thêm 5, mẫn tiệp thêm 5, thể chất thêm 3. Hắn người này thích nhất góp số nguyên. Lúc này có sung túc điểm thuộc tính, lập tức đem chủ thuộc tính trở ra tiến đến số nguyên. Sau đó đem còn dư lại điểm số toàn bộ thêm cho trí lực. Hoàng Siêu, lực lượng 20, mẫn tiệp 20 cộng 4, trí lực 56 cộng 8, thể chất 30 cộng 5. Hắn từ trong hòm item xuất ra một cái bình máu, chậm rãi uống xong, không phải là vì bổ huyết, chỉ là giải khát mà thôi. Nghỉ ngơi khoảng khắc, Hoàng Siêu xác nhận thân thể mình không có không khỏe. Ôn dịch bệnh trạng đã toàn bộ tiêu thất, hắn đứng lên hoạt động thân thể, thể nghiệm một cái mới tăng thêm thuộc tính, tấm thuẫn trọng lượng giảm bớt rất nhiều. Hoàng Siêu huy vũ cái khiên, có thể nhanh hơn làm ra động tác, trên người vừa dày vừa nặng trang bị cũng sẽ không trầm trọng như vậy. Hoàng Siêu đi mấy bước, cảm thấy phi thường ung dung, trên mặt tuyết chân ấn dĩ nhiên cạn một chút. Cái này thật không hợp lý, ta chất lượng căn bản không biến a. Nói cách khác, như vậy thêm xuống phía dưới, bằng vào thuộc tính là có thể đạt được đạp tuyết vô ngân cảnh giới. Hoàng Siêu cảm thấy, bốn hạng thuộc tính là lẫn nhau liên hệ, mỗi loại đều có tác dụng của chính mình, phối hợp lẫn nhau lại phát sinh càng nhiều hiệp đồng hiệu ứng. Một cái ví dụ đơn giản, lực lượng có thể khiến cho chính mình phụ trọng năng lực tăng, do đó gia tăng rồi sự linh hoạt, mà động tác của mình biến nhanh, lại có thể sử lực số lượng đạt được phát huy đầy đủ. Thể chất rất rõ ràng là thân thể tố chất trụ cột. Một cái thân thể yếu đuối nhân lực số lượng cùng mẫn tiệp đều không thể phát huy. Hắn thậm chí động tác thật mạnh sẽ thương tổn đến chính mình. Mà trí lực, hắn trong nháy mắt liền hiểu thuộc tính tác dụng, còn không đều là trí lực gia tăng hiệu quả. Trí lực không chỉ có gia tăng rồi ma pháp thương tổn, ma pháp số lượng các loại, chờ, trò chơi số liệu, còn toàn diện gia tăng rồi Hoàng Siêu tự hỏi tốc độ. ý thức, cường độ cùng tốc độ phản ứng. Hoàng Siêu đã cảm thấy Chí Khôn Tăng có thể dùng mình và màn ảnh liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Thảo nào nói, muốn đạt tới thường nhân thập bội trí lực, tài năng hiểu nhiều hơn tin tức. Thường nhân trí lực căn bản không đạt được yêu cầu thấp nhất. Màn hình hoàn toàn đi qua ý thức thao túng. Hoàng Siêu ban đầu thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể chuẩn xác nắm chặt. Mỗi người đều có loại này cảm giác. Càng không muốn một việc, thì sẽ càng muốn một việc. Vì vậy Hoàng Siêu muốn khai bình màn. Đầu óc vừa nghĩ, đóng cửa. Màn hình liền lập tức đóng lại. Không muốn khai bình màn lúc, chung quy lại có, mở ra màn hình, ý niệm trong đầu sản sinh. Để màn hình tự động mở ra, hắn đã từng vì thế chịu không ít đau khổ. Cũng may hắn thêm qua trí lực sau đó, có thể càng kiên quyết mà nghĩ một việc, đầu nhập càng nhiều tinh lực hơn, mà tạp niệm đã không bị màn hình thừa nhận. Hoàng Siêu muốn hiểu thời không bạc cần đối mặt ý thức truyền. Phải Michiyuki trước minh giới xâm lấn trên bản chất cũng là ý thức truyền. Nếu như tiếp thu người ý thức rất nhỏ yếu, một khi bị ngoại lai ý thức tiến nhập thức hải, cả người thì sẽ tan vỡ. Ta hiện tại thể chất đã không sai biệt lắm đủ rồi. Về sau toàn bộ thêm trí lực, mau để cho trí lực đề cao đến 100 điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.